Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264. Chương 1264. Tiểu vạn tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sáng sớm 9 giờ rưỡi. Vạn Phong, Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn, Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ một nhóm 8 người và còn ở lại chỗ này Trương Chí Viễn, Lý Dũng cùng 3 người vẫy tay nói tạm biệt. Ở nhỏ đường phố trên quảng trường đánh hai chiếc jeep xe taxi chạy tới sân bay. Từ bờ sông đến thành phố Hắc Hòa Yêu Huy sân bay có hơn 20 km. Vạn Phong các người phi trường thời điểm đã là 10 điểm nhiều. Hắc Hòa sân bay đại khái là Vạn Phong thấy qua Thanh Nhàn nhất sân bay. Mỗi lần ngồi máy bay thời điểm, trong phi trường đều là trống rỗng. Chỉ có số rất ít mấy người cùng cơ hội. Xa không có cáp tân trong phi trường người nhiều. Như vậy chuyến bay có thể giữ được hay không chi phí đều là khó nói, liền đừng hy vọng xa vời kiếm tiền. Nói ví dụ như bây giờ cách ăn Tết còn có ngày 16 thời gian. Phòng chờ phi cơ người so ngày xưa nhiều, nhưng vậy không hơn nhiều ít. Hoa kéo chung một chỗ bao gồm Vạn Phong đoàn người, đại khái vậy không vượt qua 40 người. Năm 88 có thể tốn 100 mấy chục đồng tiền ngồi máy bay người nói thế nào đều là số ít. Chỉ những thứ này ngồi máy bay người còn đều là làm mua bán người. Người bình thường thì càng không ngồi nổi. Vé máy bay là trước thời hạn mua xong. Mấy người ở trong phòng chờ máy bay đợi không tới một tiếng leo lên bay đi Cáp Tân chuyến bay. Chuyến này từ Cáp Tân đến Hắc Hòa và từ Hắc Hòa đến Cáp Tân chuyến bay nhiều ít năm sau này cũng không thế nào thay đổi thời gian. Buổi chiều một chút, mọi người tới Cáp Tân phi trường. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương ba người lập tức mua vậy buổi chiều 2 giờ đến Thường Xuân vé máy bay, mà Vạn Phong bọn họ 5 người thì mua một chút 40 bay đi Bột Hải chuyến bay. Ở Cáp Tân máy tiện và Dương Kiến Quốc ba người chia tay. Vạn Phong 5 người trước tại Dương Kiến Quốc các người leo lên máy bay. Buổi chiều 4 giờ 30 cỡ đó, máy bay ở Bột Hải Chu Nước sân bay hạ xuống. Lần này bọn họ ngồi chuyến bay không tốt, thời gian đuổi có chút không đúng lúc, chạy như thế cái thời gian đến Bột Hải, khoảng thời gian này liền đừng hy vọng còn có chuyến xe đỏ bừng ven núi. Chỉ có thể ở Bột Hải tìm một lữ điếm ở chờ ngày mai. Nếu ở Bột Hải dừng chân, Vạn Phong chuẩn bị đi xem sư phụ, tấm rộng phủ rốt cuộc vẫn là cả nhà trở về Bột Hải. Hắn là ở phía trước năm mùa thu thời điểm trở về thành. Lúc ấy Vạn Phong không có ở đây, Tương Uy cũng không có cho hắn tiễn biệt. Đây cũng là Vạn Phong sinh hoạt bên trong gần đây 2 năm không có xuất hiện hắn nguyên nhân. Lên 2 lần lỡ đường Bột Hải. Bởi vì vấn đề thời gian Vạn Phong cũng không có đi tấm rộng phủ nhà xem. Lần này thời gian đầy đủ làm sao cũng phải đi xem. Mặc dù hắn và tấm rộng phổ cũng không có danh thầy trò, nhưng Vạn Phong trong lòng từ đầu đến cuối cầm hắn làm sư phụ đối đãi. An bài xong nhà trọ sau đó, Vạn Phong dặn dò Trương Nhàn và Trịnh Tùng hai tên đừng có thể nơi đó đi đại. Đi lạc bọn họ có thể tìm không ra. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ra nhà trọ gọi một chiếc xe taxi chạy thẳng tới Chùa Mương. Xe đến Chùa Mương sau này, ở một người còn buôn bán tiệm nhỏ mua mấy chai rượu mấy điếu thuốc. Liền đi tới tấm rộng nóc nhà. Hắn không biết tấm rộng phổ cụ thể ở địa phương nào ở. Không thể làm gì khác hơn là đến tìm tấm rộng nóc. Tấm rộng nóc những năm này từ đầu đến cuối đang làm trang phục làm ăn. Vẫn thường xuyên đến Vạn Phong hãng may quần áo đi lấy hàng. Chẳng qua là cơ duyên không khéo. Cái này 2 năm hắn cũng là chưa từng gặp qua hắn. Bột Hải người ở Bắc tỉnh Liêu Ninh là nổi danh thích mặc yêu sóng. Vườn bắp mặt bụng Liêu Tử Khố chính là hình dung Liêu Nam khu vực này người dành riêng danh từ. Câu này hình dung từ cho đến thập niên 90 trung hậu kỳ mới không có người lại nói tới. Bởi vì có cái này gen, ở Bột Hải bán trang phục cơ hồ chính là lời chắc không lỗ mua bán. Phong Phượng hãng may quần áo sản xuất Phong Phượng series trang phục từ đầu đến cuối đi ở trào lưu. Trước đầu, đã thành Bắc tỉnh Liêu Ninh địa phương danh bài. Đừng nói ở phương Bắc, bây giờ sức ảnh hưởng đã phóng xạ đến Trường Giang lấy Nam. Tấm rộng nóc những năm này từ đầu đến cuối ở Bột Hải đại lý Phong Phượng bảng hiệu tất cả series. Cái mùa trang phục đã thành Phong Phượng bài quần áo cấp 1 đại lý, có bán xỉ nhỏ biên độ điều chỉnh giá cả quyền lực. Có thể như thế nói, Bột Hải tất cả bán Phong Phượng bài quần áo than điểm và chủ quán. Hàng đều là hắn cung ứng. Ở Chùa Mương, hắn giống nhau đã thành Phú Giáp một phe nhân vật. Nhà hắn vậy nóc tứ hợp viện đã biến thành một tòa chính diện 3 tầng. Hai bên 2 tầng lầu nhỏ. Trước mặt cửa viện cũng là nhất lưu phòng trệt. Nơi này chính là hắn đặt vào hàng hóa địa phương. Vạn Phong đến lúc tới. Những thứ này phòng trệt bên trong đèn đuốc thông minh. Bên ngoài trên đường chính còn đậu hết mấy chiếc cơ động xe ba bánh. Đáng tiếc kéo rèm cửa sổ. Không thấy rõ trong phòng người đang làm gì. Chỉ có thể nhìn được thỉnh thoảng có bóng người ở rèm cửa sổ lên thoáng qua. Thấy cái này xa lạ nhà lầu, Vạn Phong lại không dám đi vào. Địa phương là nơi này không sai, nhưng là phòng này nhưng không giống nhau. Đây nếu là đi nhầm liền lúng túng, cho đến bên trong đi ra một cái cõng cái bọc lớn người Vạn Phong mới cả gan hỏi một câu. Đại ca, đây là tấm rộng nóc nhà sao? Người nọ cầm trên vai ba lô lớn ném tới một chiếc xe ba bánh xe đấu bên trong mới trả lời Vạn. Phong nói, tới lấy hàng, mau vào đi thôi, hắn vừa vặn ở trong kho hàng. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm, là nơi này không sai. Vạn Phong đi tới ngoài cửa sắt, không muốn trong cửa sắt còn có đánh càng đứng gác. Vạn Phong không nhận biết, tìm ai? Vạn Phong không nhận biết đối phương giống vậy không nhận biết hắn. Ta tìm tấm rộng nóc, làm cái gì? Ta là bạn hắn, người nói cho hắn tương uy tới bằng hữu. Họ Vạn hắn thì biết, giữ cửa đăng đăng đăng tiến vào. 2 phút đi ra mặt đầy nụ cười. Ta sư phụ đang trong kho hàng ra hàng. Không thể đi ra nghênh đón ngươi, để cho ta mang ngươi đi vào. Thanh niên này quản tấm rộng nóc gọi sư phụ dĩ nhiên chính là hắn đồ. Đệ, ca, chính ta đi vào là được. 2 bước xa liền không cần làm phiền. Vạn Phong không để cho giữ cửa mang mình đi vào. Cũng đi tới nơi này còn dùng người mang. Còn không quá mất mặt đây. Vào viện tử đi phía trái quẹo vào cửa bên trái mặt phòng. Vạn Phong trước nằm ở cửa trên kiếng đi vào trong xem. Liền gặp trong phòng dựa vào bên ngoài tường có một cái rất dài tương tự với tủ quầy đồ. Tủ quầy bên trong sắp hàng một kiện bộ quần. Áo lông áo trượt tuyết cái gì. Những thứ này trên quần áo còn có thể thấy dùng chữ số Á Dập ghi rõ dãy số. Trong đất gian có 4-5 người có đang chọn hàng. Có ở đếm tiền có ở xem dạng. Tấm rộng nóc cũng ở đây đếm tiền. Rõ ràng đây là tiếp thu một khoản tiền hàng chuyển khoản. Vạn Phong đẩy cửa liền đi vào. Đợi vào cửa mới phát hiện cạnh cửa dựa vào tường là nhất lưu tủ. Những cái kia trang phục ở nơi này chút trong ngăn kéo để. Sư thúc, Vạn Phong kêu một tiếng. Mới vừa rồi nòng nọc nhỏ nói tương uy họ Vạn. Ta liền đoán là ngươi. Nhưng ta cái này có mấy cái khách quen ở lấy hàng chân thực không ra được. Xin lỗi tiểu Vạn, nòng nọc nhỏ. Mới vừa rồi thanh niên kia lại kêu nòng nọc nhỏ. Hắn có hay không tìm mụ mụ nha? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Người một nhà không nói cái này khách sáo. Sư thúc, ta là đi ngang qua Bột Hải. Chủ yếu là tới xem ta sư phụ. Ta không biết hắn ở nơi nào ở. Tìm ngươi nơi này tới. Ha ha, ra cửa xem bên phải vậy gian buồng lầu. Lầu 2 chính là đại ca nhà. Hắn mới vừa hồi đi ăn cơm không nhiều lắm một hồi. Tấm rộng nóc đi tới cửa hướng về phía viện tử, liền kêu một giọng, đại ca,